Đến cả người què cũng bị tôi lừa đứng dậy. Chương 42, người cố gia thì vẫn là người cố gia. Góc truyện audio.com. Trong căn phòng ở bệnh viện, một người đàn ông hơn 40 tuổi đeo mắt kính, khí chất nho nhã lịch sự đang ngồi trên giường giải thừa. Vẻ mặt nhu hòa khiên bảo: "Sư đệ, về hội học huyền thuật đi. Sư phụ đi rồi, đệ cũng đi, ngay cả một người tri kỷ huynh cũng không có." Giải thừa mặt mày đơ đơ chơi game, vì điện thoại bị bể nên đánh nhau hơi lác. Hắn tức giận đập đập điện thoại một cái, nhịn không được nói: "Huynh đi mà nói với mấy người đó, không phải đều là thân tín sao? Không bằng huynh đệ thân thiết, em cũng là lớn lên trước mắt ta mà." Giải thừa cũng không ngẩng đầu lên: "Chúng ta đều lớn lên trước mắt sư phụ, là cô nhi được ông nuôi lớn. Ông lớn tuổi rồi, bên cạnh không thể không có ai chăm sóc được." Cảnh Liên Trung hừ một tiếng, bất mãn nói: "Câu này của em, anh cũng không nói là không để ông ta dưỡng già đâu. Hôm qua anh đến thăm thì ông tức giận, không muốn gặp anh." Hắn nói, vẻ mặt lại càng thêm cô đơn. Giải thừa ngước mắt, nở nụ cười gằn. Lần đầu tiên hắn thấy sư huynh mình già mù sa mưa. Nhiều năm như thế y biến thành như thế này khiến hắn hơi giật mình. "Sư huynh, nếu anh không muốn để sư phụ nhọc lòng thì cứ giải tán cái hội học đấy đi. Mấy năm này anh thế nào ai cũng đều rõ cả. Hội học huyền thuật vốn là nơi để mọi người trong giới huyền thuật họp lại, cùng nhau học tập huyền thuật, khi trừ gian diệt ác cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Bây giờ thế nào? Hội học cũng không còn tự do nữa, là các người đưa ra, các quy củ cũng phải theo các người. Em hiểu, không có quy củ thì không thành khuôn phép. Xây dựng một nơi chuyện trò cũng cần có quy tắc, nhưng các anh không thể quá đáng đến mức bây giờ cái gì cũng phải nghe theo. À, mọi bang phái đều khác nhau, có đến bao nhiêu đạo thuật đã thất truyền. Anh muốn thống nhất giới huyền thuật để mình làm chủ sao? Em nói vớ vẩn gì đấy?" Sắc mặt Cảnh Liên Trung thay đổi. "Nếu anh không quản thì sẽ có kẻ lợi dụng huyền thuật để hại người. Trước kia dùng huyền thuật để giết người còn ít sao? Chúng ta phải lập quy củ, không được học cấm thuật, phải học những thứ chính thống cũng chỉ vì bảo vệ người dân." Giải thừa ha ha hai tiếng, vì vẻ đạo mạo cố gắng giải thích này mà hoàn toàn thất vọng. "Anh thật là dụng tâm lương khổ, dụng tâm lương khổ, dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại." Cảnh Liên Trung giận đến tái mặt, mất kiên nhẫn: "Em đừng cáu kỉnh nữa. Về với anh, chúng ta có bác sĩ chuyên trị những thương tổn này. Tôi biết vì sao anh muốn đem tôi về đấy." Giải thừa dừng chơi, nghiêm mặt nói: "Anh chơi đùa với tôi vì chắc người khác đều đã lui giới rồi phải không? Không biết làm gì sau lưng tôi. Thanh niên cũng không muốn chơi với anh nữa. Sư huynh, anh làm thì cứ làm đi. Tâm sư phụ đã lạnh thấu rồi. Xảy ra chuyện gì cũng đừng mong sư phụ sẽ chùi đít cho anh." Sắc mặt Cảnh Liên Trung càng lúc càng khó coi, cũng nổi cơn tức giận: "Em thật sự không muốn về sao?" Giản Thừa nằm bẹp xuống giường: "Bạn tôi cho tìm cho tôi cái bệnh viện tư nhân cao cấp thế này, còn cho tiền thuốc men, một mình một phòng, ngày được 3 bữa còn uống thuốc, có y tá xinh đẹp chăm sóc tôi. Sao tôi lại muốn về với anh? Não tôi đâu có bị tàn?" "Được, em không về thì cũng đừng có vớ va vớ vẩn với người không ra gì." "Lão Lý," người ở ngoài nghe câu này thì nhanh chóng đẩy cửa ra. Nói xong rồi, mặt mày Cảnh Liên Trung lạnh ngắt: "Đem thằng nghịch ngợm không biết nghe lời này về cho tôi." Hai người ngoài cửa liếc nhìn nhau, không thể không đi lên kéo Giải Thừa: "Cậu mau nghe đại sư huynh đi, đừng lộn xộn nữa, mau về với chúng tôi nào." "Tại sao tôi phải về với các người? Tôi đã rời khỏi hội học rồi." Giải Thừa cũng cố chấp, cọ một chút khí đã bốc lửa lên. Bình thường cà lơ phất phơ, 9 con trâu còn chưa chắc kéo được. Hắn tóm lấy vạc giường, nhấc chân đạo người nào đi tới. Hôm nay hoặc là các người chết hoặc là tôi chết. Lôi xác tôi về hoặc là các người cút ngay cho tôi. Tôi đã nói không về là không về. Sư phụ không về thì tôi vĩnh viễn cũng không. Ôi chao, các người đừng động vào cậu ấy. Lúc này, y tá đáng lấp ló quan sát bên ngoài lập tức chạy vào. Đẩy một người đàn ông chuẩn bị ra tay. Tức giận nói, các người làm gì vậy? Bệnh nhân còn chưa khỏi đâu. Xương sườn cậu ấy còn nứt. Nếu các cậu hoạt động mạnh lỡ gãy xương thì phải làm sao? Người đàn ông họ Lý nhịn không được quát y tá. Đây là chuyện nhà chúng tôi. Cô tránh ra, người đàn ông này mạnh tay. Mà y tá lại rất gầy. Thế là bị đẩy một cái đã loạng choạng. Chân đập vào bên cạnh bàn đau đến đỏ cả vành mắt. Giải thừa lập tức nổi nóng. Đứng lên giường móc roi dưới gối ra. Cảnh Liên Trung vỗ bàn. Em muốn ra tay với anh sao? Thật sự phản rồi. Ra tay với anh thì làm sao? Để tôi xem hôm nay ai dám mang cậu ta đi. Tất cả mọi người nhìn về phía cửa nơi truyền đến tiếng động. Sắc mặt Cảnh Liên Trung trầm xuống. Cố Diệp, xem ra hội trưởng Cảnh đã xem tài liệu và biết tôi là ai. Hay là sư huynh tôi báo mộng cho kẻ phế vật như anh thế? Cố Diệp cười. Đối phương không thích nghe cậu nói gì thì cậu sẽ nói cái nấy. Quả nhiên, vừa nghe đến sư huynh, vẻ mặt của Cảnh Liên Trung lập tức trở nên phức tạp. Sau khi Cố Diệp đi vào, nhìn y tá nhẹ nhàng nói một câu. Chị à, ra ngoài trước đi, đừng làm gì nhé. Súc vật cắn một cái thì cặn bã cũng không biết thương hương tiếc ngọc đâu. Cảnh Liên Trung đứng phía sau tức giận hỏi. Cậu nói ai là súc sinh? Ai trả lời thì mắng người đấy. Cố Diệp đỡ Giải Thừa để hắn nằm xuống. Bị thương còn thích nhảy nhót. Cậu nằm xuống cho tôi. Ở thêm một ngày là tốn không ít tiền đấy. Sau khi Giải Thừa bị họ đụng phải xương sườn thì bây giờ đau trắng cả mặt. Nhưng mà thấy Cố Diệp tới nên cuối cùng cũng cười tâu. Nằm xuống, sắc mặt Cảnh Liên Trung càng khó coi hơn. Sư đệ này dám cùng phe với Cố Diệp. Cố Diệp ngước mắt, làm sao? Ban ngày ban mặt mà các người định bắt cóc à? Cảnh Liên Trung híp mắt tỏ vẻ nho nhã. Giải Thừa là sư đệ tôi. Sao có thể nói là bắt cóc? Cố Diệp nhìn hắn đầy vẻ coi thường. Nghe nói cậu ta lớn lên với anh. Nếu anh thật sự tốt thì có thể nào không quan tâm sống chết của cậu ta không? Thứ cặn bã, người đứng sau Cảnh Liên Trung xông lên. Mày đang chửi ai đấy? Chửi các người đấy thì sao? Tôi còn phải báo cảnh sát bắt mấy người đi. Cố Diệp đứng lên, ánh mắt sáng rực nhìn ba người đối diện. Các người biết bệnh viện này do ai mở không? Chủ tịch bệnh viện này là trưởng nữ của Úc lão gia. Mấy người cho là bắt cóc bệnh nhân thì Úc gia sẽ tha cho các người sao? Cha chồng Úc phu nhân vừa qua đời 2 năm trước, là lão Hồng Quân đường đường chính chính. Các người gây khó dễ với Triệu gia. Không sợ nửa đêm lão gia tử cho người tiêu diệt đám cặn bã các người sao? Mày, thằng nhóc mày thì biết cái gì? Ba người bị Cố Diệp nhanh mồm nhanh miệng nói đến mức đỏ cả mặt lên. Một câu phản bác cũng không nói được. Bọn họ đúng thật là không dám đắc tội với Úc gia và Triệu gia. Hội học huyền thuật nói cho cùng là thành lập tư nhân. Không quá đông mà phần lớn đều không có nhà có việc. Quan hệ giữa các gia đình bề thế này đều rắc rối phức tạp. Còn có nguồn lực kinh tế hùng mạnh. Nếu như đối đầu với họ e rằng hậu quả sẽ không biết thế nào. Lúc này y tá đẩy cửa mang theo 2 cảnh sát mặt thường phục tới. Y tá kích động nói. Chấm, chính là bọn họ. Họ định cướp bệnh nhân đi. Vừa thấy khí thế dương nỏ trong phòng này. Một nữ cảnh sát bước lên. Mặt mày lạnh tanh hỏi một câu. Chấm, xảy ra chuyện gì? Cố Diệp nhìn bên ngoài. Nhíu mày lại. Vẫn là người quen, nữ cảnh sát cũng nhận ra Cố Diệp. Tâm trạng có vẻ phức tạp mà nói. Lại là cậu, Cậu gặp chuyện gì nữa sao? Cố Diệp đứng lên, chạy hai ba nước đáng thương vô cùng. Chỉ vào ba người đàn ông đối diện. Chị cảnh sát ơi, chính là người này. Hắn muốn kéo bạn của em đi. Đôi mắt nữ cảnh sát lạnh lẽo. Không phải cướp thì là bắt. Xảy ra chuyện gì rồi? Em nói rõ đi. Kỹ thuật trở mặt trong một giây này khiến tất cả mọi người ngây ngẩn. Cảnh Liên Trung cũng không biết phải giải thích làm sao. Vừa rồi Cố Diệp còn khiêu khích nói móc. Vừa kiêu ngạo chửi người. Miệng mồm không khác Hạc Đình Hồng là bao. Mấy người không thích nghe cái gì thì tôi sẽ nói cái nấy. Bây giờ cảnh sát tới. Cậu ta lập tức biến thành thằng nhóc tội nghiệp. Mẹ nó sao mà làm được vậy? Giải Thừa cũng mở to mắt nhìn người bạn mình diễn kịch trong một giây. Còn chưa phản ứng kịp. Trong lòng Cố Diệp căm phẫn. Tức đến dậm chân. Bạn em bị viêm dạ dày. Không thể ra khỏi bồn cầu được. Ra ngoài còn không kéo quần được. Thế mà bọn họ còn không biết lo lắng gì cả. Ba người này là đồ khốn nạn. Nhìn cậu bé kéo quần thì đẹp mắt lắm sao? Giải Thừa ôm bụng. Hít thở khó khăn. Không nói được câu nào. Còn chỗ này. Cố Diệp chỉ vào xương sườn mình. Bạn em gãy xương ở đây. Một khúc xương vận động cũng gãy luôn rồi. Hình như đâm vào trong chỗ tim gan tỳ phổi gì rồi. Bọn người này đúng là khốn nạn. Rõ ràng là muốn hại chết bạn em. Cả bọn Cảnh Liên Trung há to miệng. Ba tên nói ai nói câu gì giống như Cố Diệp đã nói đúng. Nhưng mà mẹ nó lại không hề có một chút đáng tin. Vẻ mặt cảnh sát, Lý Chí hỏi Giải Thừa. Em quen họ không? Giải Thừa mau chóng phản ứng. Quen à? Nhưng em không muốn đi với họ. Giải Thừa thấy Cố Diệp cười với hắn. Thế là cũng già mồm ôm vạc giường kêu to. Chấm, em còn đang bệnh mà. Anh ta nhất quyết bắt em về. Em nói em không có gia nhập vào hội học của anh ta đâu. Hội học, chuyện này là sao? Cố Diệp thầm suýt xoa. Ai biết hội học kỳ lạ nào chứ? Có hội trưởng có cán bộ. Bạn em đã nói là không đi thì anh ta còn cho cả người đến bắt. Coi thường bạn em là trẻ mồ côi không cha không mẹ. Còn một hai phải bắt em nữa. Em có cha. Cha em là Cố Đức Thành. Đám người Cảnh Liên Trung thật sự muốn quất cho Cố Diệp một trận. Nghĩ bụng nếu Cố Đức Thành không phải cha mày thì ông đây đã quất chết cái thằng nhóc ngỗ nghịch này rồi. Từng câu từng chữ của Cố Diệp đều nói hội học của họ là tà giáo. Hoặc không thì là bán hàng đa cấp. Mẹ nó phải giải thích làm sao đây? Đồng chí cảnh sát, không phải như anh chị nghĩ đâu. Cảnh Liên Trung tức đến đỏ cả mặt. Cắn răng nghiến lợi giải thích. Chúng tôi là hội học huyền thuật. Đừng giải thích nữa. Các người đi theo chúng tôi một chuyến. Về cục hãy giải thích là hội học gì. Còn dám đến bệnh viện cướp người sao? Chúng tôi thật sự không phải là hội học tà giáo. Sao nữ đồng chí này không nghe tôi giải thích vậy? Nữ cảnh sát cười. Giải thích, tôi chỉ nhìn chứng cứ. Đem đi, cảnh sát phía đằng sau mở cửa. Đừng nói nhảm nữa. Đi thôi. Không nói đến chuyện hội học các người có vấn đề hay không. Riêng chuyện đến bệnh viện làm ồn thì phải về chịu đào tạo rồi. Cố Diệp thấy bọn họ bị mang đi. Lộ ra cái đầu ngay cửa. Cậu cười đến cong cả mắt. Chị cảnh sát ngầu quá. Nữ cảnh sát đi được hai bước thì nghe Cố Diệp nói vậy lập tức dừng lại. Quay người về sau. Những tên vô đạo đức đó đều đã bị chúng tôi bắt được. Tài liệu phạm tội đã đưa lên tòa án. Bọn họ nợ máu sẽ phải trả máu. Cảm ơn em đã phát hiện ra những đứa bé đó. Nếu không có em, không biết chúng nó còn bị chôn ở trong sân nhà đó bao nhiêu năm nữa. Nụ cười của Cố Diệp dần dần tắt đi. Nghiêm túc nói, mọi người vất vả rồi. Nhất định các em ấy đã đầu thai chuyển kiếp. Đời sau sẽ có được một cuộc sống thoải mái hơn. Đúng vậy, nữ cảnh sát gật đầu dường như là đang an ủi bản thân. Sau khi Cố Diệp tiễn họ đi thì đóng cửa lại. Cười nhếch miệng, lại nhìn vẻ mặt mất mát của Giải Thừa. Cố Diệp lắc đầu bất đắc dĩ mà nói. Bạn ơi, cậu có ngốc không vậy? Sao lại bị bọn chúng ăn hiếp thế? Giải Thừa sửng sốt một chút. Bạn ơi, bạn lợi hại thật đấy. Giải Thừa không biết làm sao để khen Cố Diệp. Chỉ có thể bật ngón tay cái. Trăm ngàn lời nói đều nằm ở bên trong. Cố Diệp cười lạnh một tiếng. Cậu cho rằng xong chuyện rồi chắc. Ngây thơ thế. Làm sao tôi có thể buông tha cho họ như vậy được? Cố Diệp lấy điện thoại tìm anh hai. Chấm, anh hai, cho em mượn bộ phận PA của anh dùng một chút. Tìm cách liên lạc à, không quá nửa phút say Cố Lâm đã gửi cho cậu một email. Quản lý bộ phận PA, Bạch Tà, cấp quản lý của công ty Cố Lâm đều là người trẻ. Quản lý cũng tầm tầm tuổi y, Cố Diệp thêm bạn. Ghi chú, em trai Cố Lâm, Cố Diệp, đối phương không dám do dự. Tranh thủ đồng ý, lờ mờ nhắn cho cậu cái tin. Cậu ba, Cố Diệp, quản lý Bạch, chỗ anh có bộ phận thủy quân không? Bạch Tà, ý cậu ba là, thủy quân, Nick Clone, thấy đối phương cẩn thận thăm dò từng ly từng tí. Cố Diệp cứ thấy mình như một thằng nhóc gây rắc rối. Cậu trả lời, đừng lo em không làm chuyện gì xấu đâu. Em chỉ muốn thuê bọn họ đi report một tà giáo. Bạch Tà, có nhóm trên WeChat, làm với công ty mình lâu năm rồi. Cố Diệp, vậy tốt quá, add em vào nhóm nhé. Cảm ơn, Bạch Tà, cậu ba, thật sự cậu không làm gì áo loạn chứ. Cố Diệp, em là tên nhóc không hiểu chuyện như vậy sao? Lúc này Bạch Tà mới đồng ý, được rồi. Tiểu Vương gia, trước khi ngài làm gì cũng phải suy nghĩ. Đừng để tiểu nhân chúng thần bị liên quan. Cố Diệp cười cười. Được rồi. Giải Thừa thật thà hỏi. Lúc trước cậu làm gì mà anh ta đề phòng cậu quá vậy? Cố Diệp lắc đầu vô tội. Chịu thôi. Chắc là thấy tớ còn nhỏ đến không đáng tin cậy chăng? Giải Thừa ha ha hai tiếng. Vẻ mặt đầy sự không tin. Đang nói chuyện thì Cố Diệp đã được ép vào nhóm. Toàn bộ có hơn 900 người. Còn chưa chờ đám người này nói gì thì Cố Diệp đã phát bộ bao lì xì thật to. Lì xì bị cướp trong chớp mắt. Đám người trong nhóm đều lao nhau cả lên. Ai vừa vào vậy? Tôi cướp được 10 đồng nè. Wow www, cuộc so tài thật hào phóng. Tôi cướp được 12. Thổ hào nào vừa tới vậy? Vừa vào đã làm một phát nổ siêu to khổng lồ. Đủ má là quản lý trực tiếp thêm luôn. Người mới vào này có chỗ dựa sao? Nhân viên quản lý, đừng lao nhao. Lão Bạch nói đây là em trai của bệ hạ nhà chúng ta đấy. Đám người ồn ào vài giây sau lập tức im phăn phát. Sau đó cả đám làm trò post icon quỳ sấp xuống đất cảm ơn tiểu vương gia đã ban thưởng. Khóe miệng Cố Diệp co giật, đám người màu mè này, một lời khó nói hết, nhưng nhập gia thì tùy tục, cậu cũng không giả bộ cao ngạo lạnh lùng gì. Chào các anh các chị, em có một trận mua bán lớn và lâu dài muốn mọi người làm. Dân tình trả lời, ái yô, tới luôn anh hùng ơi, ký hợp đồng 100 triệu trước nhé. Cố Diệp híp mắt, nhìn Giải Thừa một chút. Biết tại sao sư huynh cậu làm trời làm đất vậy không? Giải Thừa lắc đầu, không biết là Cố Diệp đang định nói gì. Bởi vì không có người chị hắn. Được chiều quen rồi, Cố Diệp cười nhạo một tiếng. Sư huynh tôi khi đó không muốn đáp hắn không phải vì sợ. Mà là thấy giới huyền thuật cũng không được nhiều người. Tự giết hại lẫn nhau chỉ cô đơn hơn thôi. Bây giờ nhìn mà xem. Sư huynh sai rồi, hội học huyền thuật tồn tại chính là một thanh đao nhằm bóp chết người trong giới. Cố Diệp im lặng nhắn tin, các anh các chị trong nhóm, ở Hoa Hạ ta có một website official của một tổ. Chúng ta đến sẽ report website chính thức của một hội học huyền học nguồn gốc bất thường không có thương hiệu gì cả. Tên hội trưởng là đồ vô nhân tính, đánh sư đệ coi thường sư phụ. Không quan tâm đến sống chết của sư đệ mình mà nhất quyết lôi y ra khỏi giường bệnh. Mọi người đi thăm dò diễn đàn này một chút đi. Phải chửi từng chút một. Các dũng sĩ tiến lên nào. Report bọn chúng thôi. Bao lì xì. Bao lì xì. Bao lì xì. Cố Diệp phát liên tục 3 bao lì xì. Hô, mỗi ngày chúng ta báo cáo một lần. Em sẽ phát lì xì cho mọi người. Người anh em ơi, xuống xác nào. Nhóm thủy quân này chỉ sợ là thiên hạ bất loạn. Bọn họ giỏi nhất là đem theo khí thế. Sau khi nhận lì xì ai cũng vui vẻ. Không phải chỉ là đi report thôi sao? Ok thôi, dễ như ăn kẹo. Thời đại này mà còn có hội học huyền thuật nha. Bọn họ làm gì thế nhỉ? Không hiểu lắm. Các anh em tỉ muội ơi. Đi report bọn chúng nào. Mọi người cứ report. Tôi sẽ đi đến diễn đàn lấy tài liệu về bọn họ. Chi kỷ hiểu nhau thì mới trăm trận trăm thắng. Cậu đi thu góp ở diễn đàn. Tôi sẽ hỏi thăm paparazzi một chút xem có lấy được tin tức gì không để còn làm tài liệu. Báo cáo không không cũng chả ích lợi gì. Muốn thật sự tin tưởng thì phải có chứng cứ. Đúng vậy, nếu bọn chúng dám hàm hồ thì cứ lấy bằng chứng đập vào mặt chúng. Đây là đội thủy quân rất có hội học. Trước khi làm việc thì phải có đầy đủ bằng chứng thì mới điều tra được. Cố Diệp đã nói là tà giáo thì họ sẽ đào sâu vào chuyện này. Mặc dù là em trai của boss nhưng họ cũng sẽ làm hết mình. Không biết bao lâu, cuối cùng họ cũng tìm ra được bằng chứng. Sau khi chụp ảnh màn hình diễn đàn rồi soạn nguyên một bài sớ để post lên Weibo. Dùng nick ảo post lên mạng rồi tìm người khác đi phát tán. Chuyện này thật sự được chứng minh. Đây chính là một hội học mê tín dị đoan. Có boss, có nhân viên, cấp bậc rõ ràng, dần tình hóng phốt dần dục dịch. Thời đại nào rồi mà còn có thứ hội học này nhỉ? Chọn chúng làm cái gì thế? Còn chia hẳn cấp bậc coi có khác gì đa cấp không? Nhìn đi, ghê tởm quá. Bên trong có rất nhiều người còn trẻ tuổi nghe nói là cô nhi không cha không mẹ. Đây không phải là lừa gạt trẻ em sao? Đúng là quá giống tà giáo. Ngày đó diễn đàn hội học huyền thuật bị dân tình hóng phốt vây xem. Lại thêm khí thế đùng đùng của thủy quân. Tất cả mọi người đều đi report website chính thức của tà giáo ở Hoa Hạ. Thứ hội học này sao mà tồn tại được vậy? Xùy xùy, cùng ngày, cấp trên của hội học huyền thuật sắp bị bức điên. Có một ngày lại trở thành tâm điểm để cư dân mạng vây xem. Cảnh Liên Trung vất vả lắm mới giải thích rõ ở cục cảnh sát. Lúc về nhìn thấy đống report này thì lập tức choáng váng. Sao chúng ta lại bị nhiều dân mạng chú ý thế? Là ai giở trò? Trợ lý cũng sứt đầu mẻ chán. Chấm, không biết, có rất nhiều người kích động. Có thể là một hội học nhưng dù sao cũng không thể có năng lực lớn như vậy được. Đẩy chúng ta lên rất nhanh. Bây giờ tôi đang tìm người khống chế ngôn luận. Nhưng một đám độc mồm độc miệng này một hai không chịu. Không thể nào khống chế nổi nữa. Cảnh Liên Trung nghiêm mặt, tháo mắt kính xuống, giày giày chân mày, nhất định phải áp dư luận xuống. Nếu không sau này còn phiền phức hơn đấy. Giải thừa thấy tình hình trên mạng thì phục Cố Diệp sát đất. Cái cách này đúng là chỉ có thổ hào nghĩ ra được. Rốt cuộc cậu có bao nhiêu tiền thế? Cố Diệp cười. Người nghèo như cậu vĩnh viễn không hiểu thổ hào được đâu. Sau khi tớ thi đại học thì cha tớ mua hẳn căn biệt thự 2 tầng. Cậu có hâm mộ không? Giải thừa đỡ chán. Lúc trước hắn ở ký túc xá tập thể. Bây giờ ở nhà sư phụ. Ngay cả tiền thuê phòng ở ngoài còn không có. Cố Diệp nheo mắt lại. Tớ ra ngoài xem phong thủy cho người ta. Ai giàu có thể trả tớ 100 triệu. Còn cậu, giải thừa suy sụp ôm mặt, trước đây đều nhận nhiệm vụ của hội học rồi lãnh lương hàng tháng. Hắn chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy, cũng không biết bọn họ kiếm cho hội học được bao nhiêu tiền. Cố Diệp khinh bỉ nói, kém thông minh thế, đừng nói các cậu đều là đồ đần nhé. Hội học rác rưởi, mau đi đời đi, giải thừa khó hiểu, Không phải sắp bị cậu làm cho đi đời rồi sao? Không đơn giản vậy đâu. Thành lập nhiều năm vậy rồi. Sao có thể không có chút quan hệ nào? Nhưng ồn ào một trận như vậy, chắc chắn bọn hắn sẽ bị đàm tiếu. Phải tra nguyên nhân trước, nên sẽ không dám tìm cậu đâu. Cũng đừng có lăn tăn ở ngoài. Cố Diệp cười xấu xa. Tớ muốn Cảnh Liên Trung tức đến mức chọc đầu. Ngày nào cũng phải cho hắn ăn cứt. Quả nhiên, Cảnh Liên Trung nhanh chóng bị những ngành liên quan mời sang nói chuyện. Các bộ ngành đều điều tra hắn. Đúng là sắp chọc đầu thật. Trước kia có chuyện Đường lão sẽ giúp hắn xử lý. Bầu bạn với Đường lão nhiều năm, Úc lão cũng sẽ hỗ trợ. Lần này, lại không có ai giúp hắn. Các bộ ngành liên quan hỏi, chuyện này là sao? Đã làm nên chuyện táng tận lương tâm gì mà khiến người người báo cáo đến thế? Các người là hội học không có thương hiệu gì. Phật giáo người ta hay đạo giáo đều được các quốc gia thừa nhận. Đạo sĩ nghiên cứu đạo pháp còn phải có chứng nhận tốt nghiệp của khoa. Các người tự lập ra còn không biết thân biết phận, còn mắt nhắm mắt mở để các người thành lập hội học. Bây giờ ngày nào cũng có người báo cáo, còn liên quan đến tà giáo. Nếu cứ như thế thì phải bắt buộc các người giải tán đấy biết chưa? Bây giờ, cấp cao của hội học huyền thuật phải chụp cái đuôi lại mà đối nhân xử thế. Mà nhóm thanh thiếu niên ở cấp cuối cùng phát hiện tình hình không ổn. Thêm sự bất mãn tích trữ dần dần. Cả một đoàn người trẻ tuổi cùng như từ chức. Toàn bộ hội học huyền thuật trở nên như vậy. Loạn trong giặc ngoài. Ốc còn không mang nổi mình ốc. Cố Diệp ăn cơm chưa xong thì nằm trên giường lướt Weibo. Đột nhiên WeChat hiện lên một tin. Cố Diệp mở ra xem thì khóe miệng lại chợt cười. Úc Trạch, làm chuyện xấu như vậy thì có vui không? Cố Diệp trở mình, nằm lì trên giường dùng hai tay gõ chữ. Anh cũng biết à, Úc Trạch. Chuyện xấu em là tôi đều biết. Cố Diệp cười cười, trả lời. Anh giỏi vậy thế. Anh có thiên lý nhãn đấy à, Úc Trạch. Luôn để ý đến em. Cố Diệp. Quan tâm em vậy sao? Cảm động, JPG, Úc Trạch, và, Cố Diệp, và phải cảm ơn anh đấy. Chấm, Úc Trạch đứng bên cửa sổ trong văn phòng. Động tác tay chợt dừng lại. Không biết nên trả lời ra sao. Trò chuyện câm nín. Một lát sau, Cố Diệp, giám đốc Úc, phiền anh gửi một tấm chụp tự sướng cho em với. Úc Trạch do dự một chút. Trả lời. Cố Diệp, em để làm màn hình nền. Trừ tà, chiêu tài lộc, khóe miệng Úc Trạch giật giật một cái. Cố Diệp, sao giám đốc Úc không trả lời? Chẳng lẽ anh đang tìm ống kính ạ? Chụp đại là được rồi. Anh chụp kiểu gì cũng đẹp trai mà. Úc Trạch mỉm cười, nhìn con gấu trúc mập ú lăn qua lộn lại tỏ vẻ dễ thương mà Cố Diệp vừa gửi tới. Cuối cùng cũng bật cười. Thư ký Lưu còn đang sửa lại văn bản cuộc họp. Tranh thủ ngẩng đầu một cái hỏi. Có chuyện gì sao giám đốc? Úc Trạch đen mặt, nhịn cười mười mấy giây rồi đưa điện thoại cho thư ký Lưu. Thư ký Lưu khó hiểu không dám nhận. Úc Trạch ghét bỏ chừng hắn một cái. Chụp cho tôi một tấm ảnh. Hà, thư ký Lưu cầm điện thoại. Phản ứng không kịp. À, ảnh hộ chiếu ấy à, Úc Trạch hừ, một tiếng. Ánh mắt nhìn thư ký Lưu càng lúc càng ghét bỏ. Không phải, chụp tự nhiên một chút. Chụp xong đưa tôi xe. Thư ký Lưu hoảng hồn sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại được. Có thể giám đốc Úc đang tán chuyện với Cố đại sư. Giây sau đã hiểu ý Úc Trạch. Tôi hiểu rồi, hiểu. Phải chụp ra được một tấm mang tính nghệ thuật. Làm sao chụp cho đẹp, đẹp đến mức khí chất nho nhã lịch sự nứt ra khỏi khung hình. Là một thư ký toàn năng, thư ký Lưu đã quyết định, tối nay sẽ lên mạng đăng ký vào một lớp chụp ảnh. Sau khi Cố Diệp nhận được ảnh, cậu đã say mê sững sờ trong thoáng chốc. Úc Trạch trong ảnh nghiêng người. Người đàn ông ấy đứng bên cửa sổ nhìn qua ống kính. Phía sau là bầu trời xanh thẳm. Áo sơ mi trên người sạch sẽ như không nhiễm một chút trần thế. Cố Diệp cảm thấy, Úc Trạch chính là người mặc sơ mi đẹp nhất mà cậu từng thấy. Anh phát huy sự sạch sẽ của màu trắng đến mức cực kỳ tinh tế. Đột nhiên tim cậu thịch một cái. Bị giá trị nhan sắc này của Úc Trạch chạm phải rồi. Trưởng thành thế này đúng là câu dẫn người ta phạm tội. Cố Diệp nhìn một chút, khóe miệng lại cười lên. Nhất quyết đem tấm ảnh này làm màn hình nền. Quả nhiên, khí chất còn hơn cả ngôi sao nữa. Quá đẹp. Sau khi Cố Diệp ngắm nhìn một hồi thứ đứng dậy, đứng trên giường chắp tay lại chiếc điện thoại. Thiên linh linh địa linh linh, Úc Trạch lão ca mau mau hiển linh, để bọn người hội học huyền thuật đều biến thành lũ chọc đầu. Sau đó cậu lại nhìn khuôn mặt Úc Trạch, phụt một cái cười thành tiếng. Nghĩ cũng biết, chắc chắn Úc Trạch không ngờ cậu lại dùng ảnh anh đi bái thần. Nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Ha ha ha ha ha. Cố phu nhân gõ cửa phòng Cố Diệp còn chưa đóng. Cái thằng nhóc này, điên đấy à, nếu không ngủ đi thì giờ đến cửa hàng với mẹ. Dạ, Cố Diệp uể oải trượt xuống giường. Cố phu nhân không vừa ý, thay đồ rồi ra ngoài với mẹ. Tại sao vậy? Bộ này có sao đâu. Cố Diệp nhìn quần áo thoải mái của mình. Chả thấy bất ổn chỗ nào. Không đẹp, uổng mấy cái móc treo quần áo. Cố phu nhân lấy một bộ quần áo sọc trắng xanh. Mặc cái này, nhanh lên đấy. Cố Diệp buồn phiền thay đồ. Vừa định ra ngoài thì điện thoại reo lên. Úc Trạch, còn của em đâu? Cố Diệp mở to mắt. Trả lời, sao à Úc Trạch? Ảnh chụp, tôi cũng muốn làm hình nền. Trừ tà, tránh tai họa. Cố Diệp bị chọc cười. Cứ coi là Úc Trạch đang nói đùa. Cậu tiện tay nhe răng nhăn mặt chụp tấm chân dung lớn. Cầm đi. Ngoại hiệu của em là quỷ kiến sầu. Dù chết bọn chúng, điều Cố Diệp không ngờ là, sau khi Úc Trạch nhìn một lúc thì ôm miệng, đặt làm hình nền. Sau khi thay đồ, Cố Diệp và Cố Dương theo mẹ ra cửa hàng. Còn phải mua vài thứ quan trọng cho cậu đi học. Theo như Cố phu nhân nói thì, đổi trường mới thì tất cả đều phải mới. Quần áo, giày, chăn mền, ba lô, vali, tất cả vật dụng hàng ngày đều phải mới. Cố phu nhân là khách quen nơi này. Người bán hàng vừa thấy bà đã đến chào hỏi. Cố phu nhân thấy người lập tức nói hai đứa đều là con tôi. Rồi chợt có tiếng than thở. Con của bà đúng là đẹp trai. Bà trẻ vậy mà, không nhìn ra được là mẹ hai con luôn đấy. Cố phu nhân hưng phấn, giày cao gót dẫm cộp cộp. Cố Diệp và Cố Dương như hai kẻ đau khổ, vác túi lớn túi nhỏ trên người, quay đầu lại nhìn phía sau, mua đến chưa đủ tất cả mọi thứ. Hai anh em đã mệt đến mức không muốn nói chuyện. Sau bữa cơm chiều, cố phu nhân mới dọn ba lô cho Cố Diệp, vừa dọn vừa lẩm bẩm, đúng là con ruột của mẹ mà, cái gì cũng cho con hết, nói bóng nói gió là lo mà ghi nhớ cho bà đây. Bà đây đối xử với con tốt lắm đấy. Cố Diệp ôm quẻ yếu ớt gật đầu. Nói qua loa, yêu mẹ mà. Động tác của cố phu nhân dừng lại. Quay đầu hỏi. Sao thế? Mệt à? Cố Diệp buồn bã dạ một tiếng. Mệt mỏi là một chuyện. Con vừa coi quẻ cho mình 5 lần. Tính ra chuyện không tốt lắm. Cố phu nhân sợ hãi hỏi. Là sao? Có gì không tốt? Cố Diệp nhíu mày, không coi cụ thể được, là ở trường học sẽ có người dòm ngó con, cảm giác không hay lắm. Cố phu nhân nghĩ nghĩ rồi an ủi, đừng sợ, lúc đó cha mẹ sẽ cùng đưa con đi học, xem ai dám bắt nạt con, không chừng là cô bé nào thầm mến con đấy, không được thì con cứ dọn về nhà. Cố Diệp ôm đầu, chỉ muốn nói. Mẹ có thể đừng như thế được nữa không? Cách chương.